Chương 1392, không phá thì không xây được. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia 10 vị cổ đế sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. Bon ho nhưng đều là cổ đế, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, từng cái nhưng đều là thái thượng trưởng lão, địa vị cao cả. Ngày bình thường xuất hiện tại Thánh Long bí cảnh bên trong, vô số đệ tử tôn kính, người người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng là hôm nay, Sở Phong Miên lại là nói muốn một người, đem Bon ho toàn bộ giết, nếu như Sở Phong Miên là một vị cổ đế, Bon ho còn có thể tiếp nhận. Nhưng Sở Phong Miên, chỉ là một cái chuẩn đế, ngay cả đế tôn, đều không phải là. Tiểu bối, tu cuồng vọng cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa im một tôn tính khí nóng nảy cổ đế, lập tức giận quát một tiếng. Cùng tiến lên, giết tiểu xuất sinh này giết nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái này 10 vị cổ đế đê u triệt để nổi giận, Bon ho lu cờ na ho nhận qua miệt thị như vậy. Linh lực cuồng bạo, tại cái này 10 vị cổ đế trên thân, vô số linh lực đê u bạo phát ra. Cái này 10 vị cổ đế, tại thời khắc này đồng thời đối Sở Phong Miên động thủ, phát động át chủ bài sát chiêu. 10 cỗ linh lực, biến thành 10 đạo đủ để phá hủy hết thể thần mang, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đầu. Cái này chút cổ đế, cũng không có ý định từng người tự chiến, mà là hết thể liên thủ, lấy lực lượng triệt để đem Sở Phong Miên nghiền nát. 10 vị thất kiếp cổ đế liên thủ phía dưới, bát kiếp cổ đế đều muốn bại lui. Tại cái này 10 vị cổ đế ánh mắt trong tay, Sở Phong Miên đã là trở thành một người chết, Sở Phong Miên mạnh hơn, có thể tiếp nhận 10 vị cổ đế liên thủ cái này 10 đạo thần mang trong nháy mắt bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, hướng về Sở Phong Miên trên thân oanh kích tới. Tại Sở Phong Miên bên người không gian, đê u tại cái này 10 đạo thần mang lực lượng hạ bị chấn vỡ nát, hóa thành hư không. Mà Sở Phong Miên lại là đứng ở trong hư không, dù cho là 10 đạo thần mang lực lượng, cũng vô pháp để Sở Phong Miên sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là trên người Sở Phong Miên, từng mai vảy rồng xuất hiện, biến thành một đạo vảy rồng bình chướng, viễn cổ long hoàng thân lực lượng, bị triệt để thôi động. Cùng lúc, thái cổ đồng môn vậy bay về tới Sở Phong Miên trong thân thể, rơi vào thần thụ trước đó. Cái này 10 đạo thần mang lực lượng, vô cùng thuần túy, hết thể né tránh, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có ngạnh kháng một con đường. Cái này 10 vị cổ đế, cũng là minh bạch điểm này, mới trực tiếp lấy linh lực quan sát. Bất hủ chân thân ta vì bất hủ ông 1229,000 xa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, tại Sở Phong Miên trong thân thể tổ hợp tại hết thảy, biến thành kiên cố nhất nhục thân. Ngay một khắc này, 10 đạo thần mang bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Cái này từng đạo thần mang, mang đến hủy diệt. Đâm vào đến cái này từng mai vảy rồng bên trong, cái này chút vảy rồng, đều bị đánh vỡ vụn. Cơ hồ là một cái trong chốc lát, viễn cổ long hoàng thân đê u bị đánh vỡ nát. Sở Phong Miên viễn cổ long hoàng thân, nhưng một vị long tộc cổ đế thi triển ra, không kém chút nào, thế nhưng là tại cái này 10 vị cổ đế lực lượng phía dưới, bị trong nháy mắt liền bị đánh nát. Đồng thời 10 đạo thần mang lực lượng, tại hủy diệt viễn cổ long hoàng sau lưng, càng là đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Giang giác huyết nhục tinh thể nhận cái này trùng kích, lập tức chấn động, thừa nhận 10 đạo thần mang lực lượng. Tại Sở Phong Miên trong thân thể chỗ sâu nhất, thái cổ đồng môn phía trên, vô số cổ lão đường vân, vậy toàn bộ hiện ra, cái này chút cổ lão đường vân, đột nhiên bay đến huyết nhục tinh trên hạ thể. Không có một đạo cổ lão đường vân dung nhập, đều để cái này huyết nhục tinh thể lực lượng, lại mạnh mẽ mấy điểm. Thần thụ vậy tại huyết nhục tinh thể phía sau, trở thành cái này huyết nhục tinh thể kiên cố nhất hậu thuẫn. 10 đạo thần mang lực lượng, đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Toàn bộ bị cái này huyết nhục tinh thể, tiếp nhận ở bên trên. Người này không chết làm sao có thể chúng ta 10 người liên thủ, bát kiếp cổ đế đều chưa hẳn chịu được. Cái này sao có thể rất nhiều cổ đế, nhìn thấy cái này 10 đạo thần mang đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Nhưng Sở Phong Miên thân thể lại chậm chạp không phá nát, không khỏi cả kinh nói. Kẻ này nhục thân, tờ hờ ớt tờ la kinh khủng, bằng vào chúng ta 10 người chi lực liên thủ, đều không thể trong nháy mắt oanh sát hắn. Cầm đầu một vị cổ đế, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý càng sâu. Kẻ này tuyệt không thể lưu, kẻ này bất tử, tương lai so với Vân Tôn còn muốn càng thêm đáng sợ hắn nhục thân cũng đã tiếp nhận cực hạn. Chúng ta tiếp tục xuất thủ, cũng không tin kẻ này nhục thân thật như vậy vô địch không sai. Chúng ta tiếp tục xuất thủ tru sát kẻ này một tiếng mệnh lệnh dưới. Cái này 10 vị cổ đế, lại lần nữa ngưng tụ linh lực, biến thành vô số thần mang, đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Bon ở ho thế muốn đem Sở Phong Miên thân thể cho triệt để no bạo. Âm âm càng nhiều lực lượng đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, 10 đạo thần mang lực lượng biến càng khủng bố hơn, đánh vào huyết nhục tinh trên hạ thể. Chỉ gặp tại huyết nhục tinh thể bên trên, đều bị rung ra từng đạo vết rách. Lần trước cái kia đồng môn cổ đế, lợi dụng thái cổ đồng môn lực lượng, đều không có thể đem Sở Phong Miên nhục thân tinh thể cho rung ra vết rách tơ y, nhưng lúc này đây, cái này 10 vị cổ đế cùng một chỗ liên thủ, lại làm được. Chỉ gặp tại 10 đạo thần mang lực lượng phía dưới, huyết nhục tinh thể bên trên vết rách càng ngày càng dày đặc, tựa hồ tùy thời sắp sụp đổ. Đồng thời tại Sở Phong Miên nhục thân bên trên, vậy đồng dạng là xuất hiện như lúc như thế vết rách, nhìn như là một tôn vỡ vụn linh khí như thế. Người này nhục thân, nhanh muốn không chịu nổi giết kẻ này nhìn thấy một màn này, 10 vị cổ đế đều là vô cùng hưng phấn, càng là ngưng tụ linh lực, oanh kích lấy Sở Phong Miên nhục thân. Huyết nhục tinh thể bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại, đã là hiện đầy vết rách, sụp đổ chi thế, thế không thể đỡ. Đột nhiên cái này 10 đạo thần mang lực lượng càng hơn một bước, đánh vào huyết nhục tinh thể bên trên, huyết nhục tinh thể chỉ trong nháy mắt, triệt để vỡ vụn. Mà Sở Phong Miên nhục thân, cũng như cái này huyết nhục tinh thể như thế, trên không trung biến thành 129,000 sa u trăm mai tiểu tinh thể. Người này nhục thân hủy diệt giết, tuyệt không cho hắn tái tạo nhục thân cơ hội. Vô số cổ đế nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt điên cuồng vô cùng. Đều không cần mở miệng, 10 vị cổ đế sớm đã là tích xúc tốt linh lực, tại thời khắc này cùng nhau đánh ra ngoài, muốn đem Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Đập nồi dìm thuyền, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, không sinh thì chết. Sở Phong Miên nhục thân mặc dù vỡ vụn, thế nhưng là thanh âm hắn vẫn là từ trên đường chân trời truyền ra. Chỉ gặp cái này từng mai huyết nhục tinh thể, theo Sở Phong Miên một câu, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Cái này phiêu tán trên không trung 129,000 sa u trăm mai huyết nhục tinh thể, trong nháy mắt ngưng tụ. Tốc độ này nhanh chóng, vượt ra khỏi 10 vị cổ đế tưởng tượng. Đồng thời Bon ở ho vậy nhìn thấy, tại Sở Phong Miên phía sau, một tôn viễn cổ chiến long hư ảnh, hiện ra. Cái này viễn cổ chiến long hư ảnh, kỳ thật đã muốn triệt để ngưng thực. Chỉ có hai cái long nhãn, vẫn là hư ảnh. Đây cũng là chiến long quyết căn bản, cũng là Sở Phong Miên lực lượng chi nguyên. Bây giờ tại cái này 129,000 sa u trăm mai huyết nhục tinh thể tái tạo một khắc, ở trong đó một viên long nhãn, bắt đầu dần dần ngưng thực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.